Sư tôn cứ muốn thử bổ cứu lần nữa. Chương 72, thở ra một độc kế thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nổi giận, không làm cho Lâm Tiêu giận mà rời đi. Xấu hổ, cũng không làm cho Lâm Tiêu giận mà trốn đi. Nhưng một câu, ngươi có thể thượng ta, của đồ đệ lại làm cho Lâm Tiêu phút chốc đỏ mặt lên. Sau đó soạt một cái đẩy ra người trên thân. Thời điểm người này không kịp phản ứng, cũng đã chạy như bay mất dạng. Nói ở mức độ nào đó, Lâm Tiêu quả nhiên là một người vô cùng thuần khiết. Mặt quân mặc trong nháy mắt tái nhợt, nhưng trước khi tái nhợt biến thành trắng bệch, trước khi trái tim mới vừa an ổn bị sư tôn có phải chán ghét mà vứt bỏ ta hay không? Hắc hóa vỡ vụn, cửa sổ đóng chặt đột nhiên bị đẩy ra thô bạo. Lâm Tiêu một thân bạch y như tuyết, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng đứng trong sân, cẩm bào bạch sắc thêu hoa văn bồng bềnh lộ rõ vẻ cấm dục. Bị chân khí cả người làm chấn động mà mạnh mẽ lên tiếng. Đi ra, để lão tử đánh ngươi một trận. Lâm Tiêu hơi dương cằm lên, ánh trăng thanh lãnh rừng trên người, tăng thêm vài phần lạnh như băng. Nhưng quân mặc lại cảm thấy cả người của mình giống như bị ngâm trong ôn tuyền, ấm đến mức hắn chỉ biết phát ra nụ cười nhàn nhạt, sung sướng, lại mang theo vài phần ngu si. Trên thế giới này chỉ có một người, không quản tâm tình của bản thân là tốt hay xấu, cũng sẽ luôn không quên còn có một quân mặc phải dung túng. Người này, ngoại trừ sư tôn ra, sẽ không còn ai khác. Ân, sư tôn muốn đối với đồ nhi thế nào? Cũng được, hắn thấp giọng cười, nhưng thanh âm lại nâng lên thật cao, giống như sợ người trong viện không nghe được. Lâm Tiêu đứng ở trong sân phút chốc hí mắt. Chết tiệt, tại sao cầu đánh cũng có thể nói đến sắc tình như vậy? Lâm Tiêu hướng về phía quân mặc ngoắc ngón tay, lãnh mặt, ánh mắt lộ ra hung tàn. Lăn lại đây, để ta đánh. Vì vậy đây thật sự là một ngày náo nhiệt đến cực điểm. Thập nhất, thập nhị thật vất vả sắp xếp xong nhiệm vụ bố trí bước đầu của quân mặc, trở về báo cáo kết quả công tác. Mới vừa đi tới cửa liền thấy chủ tử nhà mình bị đánh thành đầu heo, cùng với tôn thượng vừa mới thu tay, rõ ràng đánh rất sảng khoái. Đang được chủ tử đầu heo cười khẽ xoa tay, loại thuộc tính chân chó si hán trung khuyển đập vào mặt, quả thực muốn làm mù mắt cầu của thập nhất và thập nhị. Ta cảm thấy không cho người ta thường xuyên tới nơi này là đúng. Thập nhất nhịn không được hướng thập nhị nói. Nếu tất cả mọi người thấy chủ tử ngu xuẩn như vậy, nhất định sẽ tạo phản. Câu nói sau cùng, nói giống như là đang mộng du. Khóe miệng thập nhị co rút, thần sắc khó hiểu nhìn thoáng qua mông thập nhất. Cho nên nói có vài người bị đánh đều là tự mình chuốc lấy. Có mấy lời trong lòng biết là được, càng muốn nói ra thật sự là. Ha ha, trong sân Lâm Tiêu đã sớm thấy được có người nhíu mày nhìn đồ đệ ngốc nghiêm túc xoa tay cho mình. Hắn mím môi, rút tay, vận chuyển chân khí, đè xuống khuôn mặt tuấn tú xoa nắn một trận. Quân mặc trong miệng phát ra một tiếng hít khí, sau đó rất nhanh dừng lại, chỉ cười ngây ngô nhìn Lâm Tiêu. Trong ánh mắt toàn bộ đều là hạnh phúc cùng thỏa mãn sáng long lanh. Nhìn đến mức mặt than của Lâm Tiêu cơ hồ muốn nẻ. Chân khí rất nhanh liền chữa trị ứ thương trên mặt hắn, chỉ để lại một vệt màu xanh nhợt nhạt ở khóe miệng. Nhìn qua không giống như bị đánh, ngược lại như là bị cắn hôn hung ác hôn lưu lại dấu vết ái muội. Tay Lâm Tiêu xoa khóe miệng hắn hơi dừng một chút, nhìn thứ này không biết cố ý hay vô ý mà liếm khóe miệng một chút. Sau đó cọ đến đầu ngón tay mình, mặt lạnh hung hăng vỗ một bàn tay lên đầu hắn, xoay người bước đi. Gia súc này, hết thuốc chữa. Quân mặc sờ sờ khóe miệng của mình, biểu tình si hán trên mặt chậm rãi phai nhạt thành ấm áp và thỏa mãn nhàn nhạt. Không sâu, lại nồng đậm đến không tan. Chủ, chủ tử, thập nhất khô cằn gọi một tiếng. Không biết tại sao, Rõ ràng vừa rồi chủ tử thật sự không thể nghe lời hắn nói. Hắn vẫn cảm thấy chột dạ đến cực điểm. Toàn bộ ôn nhu và sạch sẽ trên mặt Quân Mặc trong nháy mắt thu lại. Giống như trân trọng cất vào một cái hộp không nhìn thấy. Chỉ cho phép lúc Lâm Tiêu ở đây mới bê ra. Đưa lên nhiệt tình đầy cõi lòng. Những thời điểm khác, Quân Mặc vĩnh viễn đều một bộ dáng ôn nhuận hữu lễ. Tươi cười tuấn lãng như vậy. Mặc dù, hắn độc ác xấu xa giống như ma thú hình người. Việc đều làm xong, Quân Mặc hỏi. Ánh mắt cười như không cười làm Thập Nhất cảm thấy vừa rồi chủ tử tuyệt đối nghe được lời ngu xuẩn mình nói. R.I.P. Thập Nhất. Thập Nhất nuốt xuống một cái. Mới gật đầu. Sau khi ta giả bộ dáng trọng thương như Vương Thanh Hoan từ nơi này đi ra ngoài. Đúng lúc đụng phải vài đệ tử Thiên Huyễn Môn. Cùng bọn họ xảy ra xung đột. Còn lỡ tay giết một người. Sau đó liền thừa dịp lộn xộn trốn ra khỏi thành. Gặp đệ tử Thiên Huyễn Môn. Thật đúng là ngoài ý muốn. Mà càng ngoài ý muốn chính là, thời điểm Thập Nhất đi qua, một thân máu đụng phải một người bạch y trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia lập tức giơ kiếm bổ về phía hắn. Thập Nhất tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể một đao đâm bụng người kia, sau đó quay đầu bỏ chạy. Hết thảy phát sinh vô cùng hí kịch hóa. Từ khi Thập Nhị dẫn những hắc y nhân đuổi giết, Vương Thanh Hoan ngừng ở góc đường, chờ mắt. Nhìn những người Thiên Huyễn Môn giống như nổi điên giết Vương Thanh Hoan, sau đó Thập Nhị trộm theo dõi, rồi cứu Thập Nhất bị đánh xuống núi, lấy thi thể phá hư ném vào đáy vực. Hai người liền trở lại, nghe Thập Nhất Thập Nhị nói rõ ràng sự tình, Quân Mặc cũng lộ ra vẻ mặt quái dị, nên nói, hẳn là phải cảm tạ thiên đạo sao, hôm nay vận khí của hắn, thật sự là quá tốt. Đầu tiên là rốt cuộc ngược chết Vương Thanh Hoan. Sau đó giải quyết tai họa ngầm với sư tôn. Tiếp theo, ngay cả việc Vu Hại không có chuẩn bị nhiều cũng thăng cấp thành thế lực đấu đá. Nếu hắn không đoán sai, người trẻ tuổi tính khí nóng nảy trực tiếp muốn giết người. Lại bị phản sát kia. Hẳn là mấy ngày trước đây mới vừa. Khéo, xảy ra một ít hiểu lầm với Vương Thanh Hoan. Tôn tử của đại trưởng lão Thiên Huyễn Môn, lúc này đến là vì chuyện của Huyền Thiên Điện. Khoảng thời gian trước, thế lực thần bí phá hủy ít nhất 3 phần sinh ý của Thiên Huyễn Tông tại Đế Đô. Trước khi thế lực thần bí kia muốn đem nước bẩn hắt vào Huyền Chân Tông, Quân Mặc trực tiếp đem tin tức cùng chứng cớ tra được ném ra. Huyền Thiên Điện muốn khơi mào mâu thuẫn giữa tam đại tông môn. Bất quá là một mắc xích trong đó thôi. Trên thực tế hết thảy bắt đầu ở bên trong Huyền Chân Tông. Những thám tử bị điều tra ra. Một phần chính là thám tử của Thiên Huyễn Môn. Về phần Thiên Tinh Tông cuối cùng bị liên lụy vào. Là vì khoảng cách giữa hai đại tông Huyền Chân và Thiên Huyễn quá xa. Ngược lại dính dáng ít nhất. Nhưng vì một chút xui xẻo này. Ngược lại càng dễ làm cho hai tông này hoài nghi lên Thiên Tinh Tông. Cho nên. Để giải thích, người của Thiên Tinh Tông nhất định sẽ đến. Mà việc Tam Tông liên hợp, ngầm thừa nhận tỷ thí Tông Môn mấy tháng sau sẽ đặt ở Huyền Chân Tông. Một tháng trước, vì chuyện đã xảy ra, thủ tọa chân nhân của Tam Đại Tông Môn đã thông tin thương lượng qua. Đem nội dung tỷ thí Tông Môn ở Huyền Chân Tông hoàn toàn thăng cấp. Biến thành Tam Đại Tông Môn tỷ thí. Một mặt vì chọn người thích hợp. Mau chóng bồi dưỡng ra người có thể chiến đấu cùng ma đạo. Mặt khác, lại nhân cơ hội này, tăng mạnh hòa hợp của Tam Tông. Ma đạo ngủ đông đã lâu, lần đầu tiên phát động liền bộc phát ra tiềm lực và lực sát thương siêu cường. Làm Tam Đại Tông Môn đều cảm thấy không khí nặng nề gần ngay trước mắt. Mà trùng hợp chính là, thời điểm này, Vương Thanh Hoan. Giết tôn tử của trưởng lão Thiên Huyễn Tông. Càng khéo hơn chính là, không đến ngày mai, Tống gia sẽ đem chuyện hợp tác của Vương gia và Huyền Thiên Điện để lộ ra. Làm tốt lắm, vui vẻ ở khóe mắt Quân Mặc thâm sâu vài phần. Hắn hơi hí mắt, như đang suy tư chuyện gì. Nhưng thời gian suy tư cũng bất quá ngắn ngủi vài hơi thở. Hắn rất nhanh liền cười nói. Các ngươi cứ, không, vẫn ta tự mình đi thì tốt hơn. Hắn rõ ràng cười đến vẻ mặt ôn nhu, lại cứ làm cho nhiệt độ cả sân nháy mắt giảm xuống. Cách chương.